Chương 2232, buồn cười vừa tức giận. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đúng vậy a, đổ thuyền bên trên có tin tức chuyển đến. Mín nạ nghiêm túc gật đầu. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, lật ra văn kiện nhìn lại, Vư A xem bên cạnh hỏi, đổ thuyền bên kia xảy ra chuyện gì rồi, có người đang mưu đồ cướp đoạt chúng ta đổ thuyền. Mín nạ nghiêm túc nói, cướp đoạt thuyền của chúng ta. Lưu Phong nhíu mày, khép lại văn kiện hỏi, đây là có chuyện gì? Trên văn kiện viết lít nha lít nhít, còn không bằng trực tiếp nghe Miêu Nhị Nương đến báo cáo càng nhanh. Trên thuyền có giúp quý tộc nấp rất kỹ, bọn hắn đổ bộ đổ thuyền không bao lâu sau liền bắt đầu mưu đồ chúng ta đổ thuyền, muốn chiếm thành của mình. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp tục nói, bọn hắn là đang dùng cơm thời điểm bại lộ, bị chúng ta người nghe được. Đang dùng cơm thời điểm bại lộ đám người này là có bao nhiêu xuẩn? Lưu Phong cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng vậy à, bọn hắn không biết rõ làm sao vậy, trước đó ẩn tàng cũng rất tốt, nhưng là ăn cơm thời điểm lại tại bàn bạc chuyện này. Mín nạ lắc đầu. Nghĩ đến cảm thấy phòng ăn rất rộng rãi đi, ở nơi đó nói chuyện không ai tới gần liền không ai sẽ biết rõ. Lưu Phong cười cười. Thật tình không biết cả con thuyền cũng đang bị người nghe lén, vô luận là gian phòng vẫn là cược phòng cùng phòng ăn, khắp nơi đều có nghe lén hệ thống. Đúng vậy à, những người kia chính là như vậy nói, mặc dù tại phòng ăn nói rất nhỏ giọng, nhưng đều bị chúng ta nghe đến. Mín nạ che miệng cười cười. Theo bọn hắn đi thôi, mặc cho bọn hắn có bao lớn bản sự có hay không biện pháp. Lưu Phong ngược lại không chấp nhận. Đổ thuyền trên người đều là nghiêm ngặt chọn lựa, những người kia không thể lại bán Hán Vương Triều. Dù là những quý tộc kia lại thế nào thu mua thuyền viên QNZ không thể lại thu mua đến, đây mới là Lưu Phong yên tâm nguyên nhân. Vốn cho là những người kia sẽ có bao nhiêu lớn bản sự đâu, cùng có cái gì thiên đại kế hoạch. Ai biết rõ chính là như thế một cái kế hoạch, Lưu Phong mới có thể cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Đúng vậy a. Khả năng trên thuyền lại ở lại trên 10 ngày nửa tháng cũng không thể. Mín nạ cu nờ dê cười theo. Miêu Nhĩ Nương nhìn thấy cái này văn kiện thời điểm, ngay từ đầu là lo lắng, bất quá sau đó cũng cảm thấy không có gì. Ừm, theo bọn hắn đi thôi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Bậy hạ, không trước tiên đem bọn hắn bắt lại sao? Mín nạ hiếu kỳ nói. Lưu Phong để chén trà xuống, lắc lắc đầu nói, không được. Trước hết để cho bọn hắn na ho đằng nhất đoạn thời gian đi. Hắn là cảm thấy những người này cũng không thể cầm đổ thuyền thế nào, mang người cũng không nhiều, vũ khí cũng bị không tịch thu. Coi như phải làm yêu thứ gì QNZ không có biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt thấy, mà những thuyền viên kia cũng là không có khả năng bị thu mua. Càng thêm không có khả năng trợ giúp bọn hắn cựa NZF đổ thuyền. Những người kia trên thuyền đơn giản chính là nhảy nhót thằng hề. Vâng, đợi đến bọn hắn na ho đủ liền nắm lên tới đi. Mín nạ cười nói. Ừm, lại đưa đi đảo quáng liền tốt, còn có thủ hạ của bọn hắn cùng người nhà cu nở dê đồng dạng. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, tiếp tục nói, chỉ cần có dũng khí có ý đồ xấu, liền nhất định phải bị trừng phạt. Hán Vương Triều từ thành lập đến nay liền một mực tại xử lý những này cặn bã, kiến quốc đến nay đã nhanh 2 năm. Loại này có ý đồ xấu người cu nở dê lớn lớn nhỏ tiểu sử sửa lại rất nhiều, thế nhưng là vẫn phải có lòng người có không cam lòng. Đều tưởng muốn chia rẽ Hán Vương Triều, lại hoặc là muốn có được Hán Vương Triều một tòa thành thị. Thậm chí càng kỳ quái hơn chính là muốn lấy được Trường An Thành. Bất quá những người này QNZ toàn bộ đạt được vốn có trừng phạt. Không phải xử tử chính là nhốt, phần lớn người hay là được đưa đi đào quáng, cái này thế nhưng là miễn phí sức lao động nha. Minh Bạch, tin tưởng thủ hạ của bọn hắn nhất định có thể là nhóm chúng ta sáng tạo càng lớn sức lao động. Mín nạ che miệng cười cười. Đúng vậy à, không phải nói có mấy cái quý tộc sao cộng lại nhân số chắc chắn sẽ có mấy ngàn người. Lưu Phong buông lỏng dựa lưng vào cái ghế. Bệ hạ, ta sẽ cho người tiếp tục nhìn chằm chằm đám người kia, vừa có sự tình gì sẽ lập tức báo cáo trở về. Mín nạ thân thể đứng rất thẳng. Ừm, thanh tra một cái đi, ta cũng không tin lớn như vậy một chiếc đổ thuyền trên chỉ có mấy người như vậy. Lưu Phong nghiêm túc nói. Vâng, ta đã để cho người ta nghiêm túc điều xem xét, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mìn Nạ lập tức nói. Lưu Phong gật gật đầu, vẩy lên chân bắt chéo phân phó nói, thuận tiện để cho người ta thanh tra một cái toàn bộ Hán Vương Triều, không có cam lòng quý tộc khẳng định có khối người. Đó là cái đại công trình, bệ hạ cho ta điểm thời gian. Mìn Nạ xuất ra cuốn sổ ghi chép. Những quý tộc kia chính là sinh hoạt quá tốt rồi, xem ra còn phải lại điều chỉnh một cái mới được. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hán chuẩn bị kỹ càng tốt thanh toán một cái Hán Vương Triều, thuận tiện lại suy yếu một cái các quý tộc thế lực. Không phải vậy lại để cho bọn hắn cứ tiếp như thế, đối Hán Vương Triều phát triển là một điểm giúp ích cũng không có. Bệ hạ, nên xử lý như thế nào đâu? Mìn Nạ hiếu kỳ nói. Cái này ta suy nghĩ thêm một cái, phải thật tốt kế hoạch một cái mới được, không thể tùy tiện chấp hành, không phải vậy những quý tộc kia khẳng định sẽ 10 điểm không vui. Lưu Phong nhíu mày, tiếp tục nói, gây nên bọn hắn liên hợp chống lại sẽ không tốt. Vậy ta an bài trước người đi tra một cái những quý tộc kia, nhìn xem những quý tộc kia có phải hay không cũng trung thành là ngài. Mìn Nạ lập tức nói, không nên đánh cỏ kinh rắn, tất cả đều vụng trộm điều tra đi. Lưu Phong dặn dò, rõ ràng, bệ hạ. Mìn Nạ chân thành nói, Lưu Phong buông xuống chân ngồi thẳng bắt đầu, hỏi, đúng rồi, bọn buôn người sự tình điều tra thế nào vẫn còn tiếp tục trong điều tra, tạm thời không có cái gì mặt mày, bất quá không có quấy nhiều đến bất luận kẻ nào. Mìn Nạ báo cáo, khả năng chính là quá xem chừng, cho nên mới dẫn đến không có gì tin tức đi, cái này không nóng nảy, trọng điểm là muốn bắt đối người, cùng một mẹ hốt gọn. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn không muốn bởi vì quá gấp dẫn đến để lộ tin tức. Nhường những bọn người kia tử lại trốn đi sẽ không tốt. Hiện tại còn nhiều những người kia mặt thú tâm người, nhìn từ bề ngoài quy củ cũng rất ngoan ngoãn người. Thực tế sau lưng là cái tội ác tày trời người rất xấu, đây đều là rất có thể, xem người không thể nhìn bề ngoài. Ta đã nhường những người kia cẩn thận một chút cùng ổn trọng nhiều, vì chính là đừng cho những bọn người kia tử biết rõ. Mìn Nạ gảy một cái mái tóc đen dài. Thuận tiện lần này thanh tra quý tộc sự tình cùng bắt người con buôn sự tình cùng một chỗ tiến vào được chưa, dù sao đại bộ phận đều là cùng quý tộc có quan hệ. Lưu Phong phân phó nói phu. Mìn Nạ xuất ra cuốn sổ ghi chép, gật đầu nói, dạng này sẽ tiết kiệm không ít nhân lực đâu. Muốn chính là như vậy, không thể tất cả mọi người ra ngoài bận bịu những chuyện này, tất cả thành phố lớn công tác bảo an QNZ đồng dạng phải làm cho tốt. Lưu Phong chân thành nói, cũng không thể khiến cái này người đều đi ra, lưu lại một cái trống rông thành thị A đây không phải rõ ràng để cho người ta đến tiến công sao, an toàn ti người cũng sẽ đem hết toàn lực đi điều tra chuyện này. Mìn Nạ đáp lại, được. Lưu Phong thản nhiên nói, canh 2, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.